Khi hay tin người thân yêu đang trong cơn hấp hối, ta thường hốt hoảng than khóc và dốc lòng cầu nguyện cho người ấy đừng chết. Câu hỏi đặt ra là, ta thật sự muốn người ấy được sống vì biết họ đang cần được sống, hay vì ta đang thương cho các cảm xúc cô đơn hụt hẫng của mình? Hai thái độ hoàn toàn khác nhau, một cái vì người, một cái vì mình. Giọng đọc của đạo diễn Đức Thịnh và diễn viên Thanh Thúy giới thiệu bài viết Hiến Tặng nằm trong tác phẩm Hiểu Về Trái Tim. Khi tặng quà cho một người nào đó, ta hay nghĩ rằng mình là ân nhân của họ. Vì món quà ấy, dù mang giá trị vật chất hay tinh thần, cũng đều góp phần làm cho họ được an vui và hạnh phúc hơn. Nói chung, ta biết họ đã nợ ta một cảm xúc tốt. Nhưng nếu ta thật lòng muốn tặng mà họ lại khước từ vì họ đã đầy đủ, hoặc họ không muốn mắc nợ ta, hay họ đã không còn có mặt ở đây để đón nhận, thì ý niệm hiến tặng sẽ không thể nào thực hiện được. Cho nên, người cho cũng cần người nhận, chứ không chỉ người nhận mới cần người cho. Và như thế, không chỉ người nhận phải cảm ơn người cho, mà người cho cũng phải cảm ơn người nhận. Bởi cả hai đều là điều kiện cần thiết cho nhau. Điều này nghe rất lạ, nhưng đó là sự thật hiển nhiên để tạo nên sự cân đối giữa các mối liên hệ trong vũ trụ. Một sự thật khác là khi ta hiến tặng những món quà mà mình rất yêu quý, hoặc đã từng bỏ ra rất nhiều công sức để làm nên, và món quà ấy thật sự có giá trị hữu dụng cho người kia, thì không những ta giúp họ được an vui và hạnh phúc hơn, mà chính ta cũng nhận được một nguồn năng lượng bù đắp từ vũ trụ. Dù ta chỉ một lòng muốn giúp đỡ, chứ không có ý gì khác, nhưng năng lượng được phóng thích từ tâm ý cộng với trị giá món quà sẽ kết nối với những nguồn năng lượng có cùng tần số trong vũ trụ để phản hồi lại ta một hiệu ứng tốt đẹp. Hiệu ứng ấy có thể xảy ra tức thì, nhưng cũng có khi đến thế hệ con cháu ta thì nó mới hội đủ điều kiện để hoàn tất. Và dù món quà hiến tặng không phải là thứ ta yêu quý, hoặc không phải do chính công sức của ta tạo ra, cũng không mang lại lợi ích thiết thực cho người kia, thì ta vẫn nhận được sự hồi đáp không nhỏ, vì ta đã có thiện ý muốn giúp. Một sự thật khác nữa, từ khi ta phát sinh ý niệm muốn hiến tặng đến suốt tiến trình hiến tặng mà ta cũng không hề có tỏ thái độ phân biệt chọn lựa hay coi thường đối tượng, không có ý muốn họ phải đền đáp, và không bao giờ cảm thấy tự đắc vì mình đã làm được một việc tốt, thì ta sẽ nhận được toàn bộ năng lượng đền trả của vũ trụ. Có khi phần hồi đáp ấy còn được nhân lên gấp bội, bởi đó là sự hiến tặng trong sạch, hoàn toàn vì đối tượng, chứ không xen ké quyền lợi của mình vào. Còn nếu ta chọn lựa đối tượng nào mình ưa thích mới hiến tặng, hoặc luôn mong mỏi người kia ghi khắc công ơn của mình, dù chỉ cần đáp lại bằng thái độ kính trọng, hay ta luôn thấy mình cao thượng vì đã làm được một việc thiện, thì năng lượng đền trả của vũ trụ tuy cũng xảy ra, nhưng sẽ rất yếu ớt. Trong trường hợp ta mượn đối tượng ấy để đánh bóng tên tuổi của mình, hoặc để ta thực hiện việc tích phước với mong muốn đời sống sẽ được an toàn và hạnh phúc hơn, hay để ta chứng tỏ giá trị của mình sau những thất bại thảm hại trong cuộc đời, thì ta chỉ nhận được một chút ít năng lượng từ món quà quý giá đã gửi đi. Điều không ngờ là nếu nhờ vào hình thức hiến tặng đó mà ta thu về khá nhiều quyền lợi, thì tức là ta đã dây lại đối tượng kia một món nợ cảm xúc. Dù họ không hề hay biết, nhưng vũ trụ sẽ có bổn phận lấy lại của ta bằng cách này hay cách khác để trả cho họ. Như vậy, cho cũng chính là nhận, mà cũng có thể trở thành vay nợ. Tất cả đều tùy thuộc vào tâm ý của ta. Đó là lý do tại sao nhiều người rất siêng năng làm công tác giúp đỡ, nhưng cuộc đời họ chưa bao giờ khởi sắc hơn. Thậm chí càng giúp đỡ thì đời họ càng tăm tối hơn. Thêm một sự thật kỳ diệu nữa là khi ta hiến tặng bằng tất cả tấm lòng, trao đi một món quà thật sự quý giá đối với ta và mang tới giá trị hữu dụng cho người kia, thì không những vũ trụ sẽ đền trả, mà chính năng lượng trong người nhận sẽ tự động bị hút về người cho theo quy luật cân bằng cảm xúc. Mức cân bằng tùy thuộc vào quan niệm về trị giá món quà và ý nghĩa của sự hiến tặng giữa hai người. Nếu người nhận không còn đủ năng lượng dự trữ để hồi đáp, thì vũ trụ vẫn cho nợ. Khi họ tích tụ thêm được năng lượng, thì vũ trụ sẽ tiếp tục gửi đến ta cho đến khi cân bằng. Điều kỳ diệu là lòng biết ơn, sự kính trọng hay tình thương mới chính là năng lượng giá trị nhất, vì nó được sản sinh từ nền tảng vô ngã. Nếu có được nó, thì ta sẽ không sợ mắc nợ. Và ngược lại, thái độ vô ơn sẽ khiến cho món nợ nhân lên gấp bội, mà có khi đến thế hệ con cháu mới trả xong. Cho nên, nhận cũng chính là cho, mà cũng có thể làm dây thêm nợ. Vì vậy, ta nên khôn ngoan từ khước những món quà không thực sự cần thiết, nếu biết năng lượng của mình không đủ để trả lại, nhất là với những món quà được tạo ra từ năng lượng của nhiều người. Truyền thống Phật giáo Đại Thừa luôn nhắc đến nguyên tắc bố thí để trở thành sự bố thí tuyệt đối. Đó là tam luân không tịch. Ba đối tượng gồm người bố thí, người nhận bố thí và món quà bố thí phải nương tựa vào nhau thì mới thành lập được. Thứ nhất, người bố thí phải thấy cả vũ trụ trong họ cùng đang bố thí, chứ không phải cái tôi biệt lập đang bố thí. Đặc biệt, nhờ có người đón nhận thì ta mới thực hiện được việc làm này. Nên trước và sau khi bố thí trong tâm không hề có sự thay đổi. Thứ hai, người bố thí phải thấy món quà này cũng do sự góp mặt của vạn sự vạn vật mới làm ra được, nên không có thái độ lựa chọn giá trị cao thấp của món quà để bố thí. Thứ ba, người bố thí không có sự phân biệt hay đòi hỏi gì nơi người nhận. Cả ba điều này nếu xảy ra đầy đủ thì ta sẽ đạt tới đỉnh cao của sự bố thí. Bố thí không điều kiện hay sự bố thí trong sạch nhất. Nguyên tắc này có thể khiến ta giật mình, vì dù như xưa nay ta chưa thực sự bố thí, phần lớn chỉ là sự trao đổi cảm xúc qua lại. Tôi cho anh cái này thì anh phải cho tôi lại cái kia. Nhưng không sao, chỉ cần ta có ý niệm đúng đắn trở lại và cố gắng luyện tập thói quen quan sát tâm mình khi muốn bố thí, và suốt tiến trình thực hiện để ngăn chặn những thái độ tiêu cực. Nếu trong nhất thời không thể buông bỏ được thái độ bám víu vào hành động bố thí của mình, thì ít nhất ta cũng đừng đòi hỏi đối tượng hay lợi dụng đối tượng để đổi chác quyền lợi. Tất nhiên, nếu tâm ta vẫn còn phiền não tham cầu và chống đối, thì sự hiến tặng không thể nào đạt tới mức hoàn hảo. Dù vậy, càng tiến về nguyên tắc ấy, thì ta sẽ càng tiến gần tới chân lý, để người cho và kẻ nhận đều được lợi ích. Truyền thống văn hóa Việt Nam luôn đề cao hai phẩm chất quý giá của con người, đó là phước và đức. Phước là năng lượng được tạo ra từ hành động hướng tới kẻ khác để giúp đỡ. Còn đức là năng lượng được tạo ra từ quá trình chuyển hóa năng lượng xấu và phát huy năng lượng tốt của bản thân. Nhưng thực chất, phước cũng chính là đức, và ngược lại. Vì trong khi hướng tới kẻ khác để giúp đỡ, ta không ngừng quan sát thái độ bám víu và đòi hỏi của mình để buông bỏ. Như vậy là ta vừa có phước cũng vừa có đức. Còn trong khi quay về chăm sóc nội tâm, tháo gỡ những cố tật phiền não, bảo vệ cái tôi, trở thành con người nhún nhường dễ thương, luôn tỏa chiếu năng lượng an lành và mát mẻ đến mọi người chung quanh. Như vậy là ta vừa có đức cũng vừa có phước. Nếu chỉ có phước mà không có đức thì lòng tốt ấy chỉ là một sự đổi chác hay lợi dụng. Còn nếu có đức mà không có phước thì đó chỉ là hành động trốn tránh, ích kỷ. Sự thật, phước và đức chỉ là hai mặt của một thực thể. Thực thể ấy chính là vô ngã. Vì người cũng là vì mình, và vì mình cũng là vì người. Bởi không có ranh giới khác biệt giữa mình và người. Tùy theo hoàn cảnh mà ta cần phải chú trọng phần phước hay phần đức nhiều hơn. Nhưng ta không bao giờ quên tính chất liên đới không thể tách rời của chúng. Cho nên trong khi quay về xây dựng đời sống nội tâm, ta phải thực tập làm sao để chính ta và mọi người xung quanh đều được lợi ích, dù ta chưa có hành động giúp đỡ cụ thể nào. Và trong khi hướng tới giúp đỡ mọi người, ta cũng cố gắng thực tập làm sao để những đối tượng ấy thực sự được lợi ích, và chính ta cũng thấy an vui, nhẹ nhàng và thảnh thơi, dù ta chưa chính thức bước vào công trình chuyển hóa tâm tính. Song thực tế thì thực tập phước dễ thất bại hơn thực tập đức, vì ta rất dễ bám víu vào hành động hiến tặng của mình. Như vậy, quay về thay đổi chính mình trước khi muốn chia sẻ với người khác, tự lợi rồi mới lợi tha, là con đường hợp lý nhất. Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận lợi như ta sắp đặt. Vì vậy phải thông minh và bản lĩnh lắm thì ta mới có thể sử dụng phước và đức một cách uyển chuyển và hiệu quả. Có một thiếu phụ nọ đến tìm tôi để tham khảo một quyết định. Con chó của bà đã già yếu, không còn ăn uống được nữa và nằm bất động một chỗ. Bác sĩ thú y đã khuyên bà đừng để nó tiếp tục sống trong tình trạng như vậy nữa, phải tiêm cho nó một mũi thuốc để kết thúc. Bà ấy biết điều bác sĩ khuyên là cần thiết, nhưng bà không làm được, vì bà cảm thấy thật tội nghiệp cho con chó. Nó đã sống trung thành và thân thiết như người bạn thân duy nhất của bà suốt 15 năm qua, kể từ khi bà ly dị chồng và sống thui thủi một mình. Tôi đã hỏi bà, nếu bà đã biết con chó đang trong cơn đau đớn như vậy mà bà vẫn muốn níu kéo, thì thật sự là bà đang thương nó hay thương chính bà? Bà ấy lặng im rất lâu mà không trả lời được. Tôi nói thêm, nếu bà lấy cảm xúc cô đơn của mình ra để đặt mình vào nỗi khổ sở của con chó thì bà sẽ hiểu nó muốn gì ngay trong lúc này. Bà thật sự thương nó thì hãy làm theo ý của nó đi. Bà phải can đảm chấp nhận sự mất mát này để đối tượng thân yêu được mãn nguyện và hạnh phúc. Nghe tới đây, bà mới thấm thía và an lòng chấp nhận. Khi hay tin người thân yêu đang trong cơn hấp hối, ta thường hốt hoảng than khóc và dốc lòng cầu nguyện cho người ấy đừng chết. Câu hỏi đặt ra là ta thực sự muốn người ấy được sống vì biết họ đang cần được sống, hay vì ta đang thương cho cái cảm xúc cô đơn hụt hẫng của mình? Hai thái độ hoàn toàn khác nhau. Một cái vì người, một cái vì mình. Cũng có khi ta rơi vào tình trạng vừa vì người mà cũng vừa vì mình, nhưng ta không thấy được sự thật ấy, mà lúc nào cũng tưởng là mình đã hết lòng vì người kia. Vậy nên sự cầu nguyện cũng khó thành công, vì một trong những điều kiện để sự cầu nguyện thành công là ta phải dồn hết 100% tâm ý để hướng đến đối tượng. Tâm chưa thật trong sạch thì không thể dây nợ vũ trụ được. Cũng như khi quyết định không tha thứ hay trừng phạt người kia thì ta luôn cho rằng phải làm như thế mới giúp họ tỉnh ngộ và thay đổi. Nhưng nếu nhìn sâu sắc thì sự thật có thể khác. Phần lớn do ta bị cảm xúc tổn thương khống chế và muốn phóng thích nó bằng hành động trả đũa. Bởi nếu hoàn toàn vì họ thì ta sẽ có vô số cách hữu hiệu hơn so với những hành động nặng nề kia. Mà cách tốt nhất là dùng tình thương chân thành để cảm hóa. Trong bài hát Để Gió Cuốn Đi, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết: hãy nghiêng đời xuống, nhìn suốt một mối tình, chỉ lặng nhìn không nói năng, để buốt trái tim, để buốt trái tim. Khi thật lòng muốn giúp đỡ người nào, ta phải có khả năng thoát khỏi vai của mình để sẵn sàng bước vào vai của người kia, thì ta mới có thể gần gũi và thấu hiểu họ được. Ta phải nghiêng xuống bên họ vì ta đang trong tình trạng lành lặn, năng lượng dồi dào và trong vị trí người hiến tặng. Nhưng phải thêm hai điều kiện nữa, đó là khả năng im lặng quan sát mà không lên tiếng trách móc hay buộc tội, và phải chuẩn bị tinh thần đón nhận những năng lượng tiêu cực trong tâm người kia tràn ra bất cứ lúc nào và có thể làm buốt trái tim ta. Biết sẽ chịu nhiều mất mát thiệt thòi trong khi cứu giúp mà ta vẫn toàn tâm chấp nhận là vì ta có một tấm lòng lớn, một tình thương chân thật. Tình thương chân thật là tình thương không có điều kiện hay rất ít điều kiện. Nó rất nhẹ, nhẹ đến nỗi gió có thể cuốn đi khắp ngàn phương. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi. Tình thương đúng là món quà cao quý nhất mà ai cũng cần. Dù ta hiến tặng bất cứ món quà nào đi chăng nữa, thì tấm lòng chân thật mới thật sự quyết định đến giá trị đích thực của sự hiến tặng. Tất cả cũng tàn phai, chỉ tình thương ở lại. Những gì trao hôm nay sẽ theo nhau mãi mãi. nghiêng đời xuống nhìn suốt một mối tình, chỉ lặng nhìn không nói năng. Để buồn trái tim, để buồn trái tim, trong trái tim con chim đau nằm yên, dài lâu mang theo vết thương sâu. Một sớm mai chim bay đi triền miên, và tiếng hót ca trong trời gió lên. Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người, còn cuộc đời ta cứ vui dù vắng bóng ai, dù vắng bóng ai. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để gió Hãy subscribe.